Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp, ta thầm nghĩ, trùng hợp cái con khỉ, người rõ ràng là đang rình rập ta. Ta không nói nên lời, quả là trùng hợp, hôm qua chàng cũng nói vậy. Cục tác, ta kéo theo con gà mái già định bỏ đi, nhưng Dương Chiếu đã chặn đường ta lại. Hắn lôi từ sau lưng ra một bó hoa, vẻ mặt hân hoan. Vừa rồi ta thấy mấy bông hoa này nở đẹp quá, định hái về tặng nàng, giờ mới thấy tiểu đồng cô nương còn đẹp hơn hoa, khiến chúng trở nên nhạt nhòa. Ta hỏi, chẳng phải chàng tình cờ gặp ta sao? Sao lại có thời gian hái hoa? Dương Chiếu ấp úng hồi lâu mới nói, tiểu đồng cô nương quả là thông minh lanh lợi, khiến Chiếu bội phục. Ha ha, hôm nay ta mới hiểu thế nào là cuộc trò chuyện gượng gạo. Ta vội chắp tay đáp lễ, ý bảo, ta cũng bội phục chàng. Lúc này, Phó Cẩm Vân cùng Ngô Phong Phong đi tới. Phó Cẩm Vân bưng chậu đứng giữa chúng ta, dáng người cao hơn Dương Chiếu nửa cái đầu. Dương Chiếu tỏ ra rất thân thiết, khoác vai hắn như thể bằng hữu lâu ngày gặp lại. Đại cữu tử, à không, Phong huynh. Phó Cẩm Vân khéo léo tránh khỏi sự gần gũi đó. Ngô Phong Phong đứng bên cạnh lên tiếng chào. Dương công tử, Phó Cẩm Vân hỏi, Dương huynh tìm ta có việc gì chăng? Không có gì, không có gì đâu. Chỉ là ta thấy có chút hữu duyên với tiểu đồng cô nương. Dương Chiếu vừa nói vừa vén tóc mái, còn nháy mắt với ta một cái, nhưng ngay sau đó đã bị Phó Cẩm Vân chắn mất. Cảnh tượng này khiến ta không khỏi lấy ra một bức tranh từ trong tay áo. Vốn dĩ đó chỉ là bức vẽ nguệch ngoạc lúc ta ngồi trong nhà xí, nghĩ về cuộc sống trước khi xuyên không, không ngờ lại có lúc hữu dụng đến thế. Ta lặng lẽ mở tờ giấy nhỏ xíu ra, hỏi Dương Chiếu. Người nhìn thấy gì? Dương Chiếu chăm chú quan sát hồi lâu rồi reo lên. Tiểu đồng cô nương vẽ thật tuyệt. Một con vịt bay cao trên trời, một con rùa ngẩng đầu nhìn theo. Chẳng lẽ cô nương muốn nói rằng chỉ cần nỗ lực, ngay cả rùa cũng có thể bay lên trời sao? Phải chăng cô nương đang ám chỉ Chiếu? Sự mặt dày của hắn khiến ta không khỏi bật cười, chỉ biết đáp lại bằng một tiếng. Hơ hơ, để diễn tả tâm trạng rối bời lúc này. Vịt rùa cái gì chứ? Rùa mà bay được lên trời à, ta vẽ là thiên nga và cóc đấy. Nhưng mà, tại sao con rùa này lại cầm cái nĩa ở chân trước? Hắn nghi hoặc nhìn ta, phụt, Ngô Phong Phong không nhịn được bật cười, nhưng thấy mọi người đều im lặng, nàng vội vàng kìm nén. Không có gì, không có gì, Phó Cẩm Vân lên tiếng, Dương huynh, nếu không còn việc gì khác, chúng ta xin cáo từ. Ấy, đợi đã, hắn níu Phó Cẩm Vân lại. Phó Cẩm Vân chỉ liếc nhìn hắn một cái, hắn đã vội buông tay, ấp úng. Cái kia, được, được rồi, rồi hắn vẫy tay chào ta. Tiểu đồng cô nương, tạm biệt. Cuối cùng, hắn nhét vội bó hoa vào tay ta rồi vội vã bỏ đi. Phó Cẩm Vân lại nói với Ngô Phong Phong, Ngô cô nương, trời đã không còn sớm nữa, cô nên về nhà sớm đi. Cách chương.